Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1639, chiến đấu kịch liệt Thánh Ấn Tông Thánh Tử Thánh Nữ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch bước ra cái thứ nhất phong bạo vòng, lạnh lùng nhìn lấy trước mặt bốn người, yên lặng không nói, ánh mắt không khỏi được vừa nhìn về phía bốn người này. Sau đó, cái kia đại lượng huyết tinh thần sắc lộ ra vẻ chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái thứ nhất phong bạo trong vòng, Lâm An Dương cùng Linh La vội vàng nói. Đồng Phương sư đệ, không nên cùng bọn hắn tử chiến, ngươi chỉ cần chống đỡ một khắc đồng hồ, chúng ta lập tức tới giúp ngươi. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Lâm An Dương cùng Linh La, nhìn thấy hai người bọn họ ở sau lưng đã không xa chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Phương Bạch đưa ta đệ đệ mệnh tới. Phi Thiên Quân ánh mắt dữ tợn, đối lấy Lâm Bạch một trường oanh kích mà xuống, lực lượng khổng lồ tại Lâm Bạch trước mặt ầm ầm nổ tung, một mảnh táo bạo không gì sánh được lực lượng đối lấy Lâm Bạch trên người rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng muốn kiến thức một chút ngươi vị này danh tiếng tăng lên thiếu kiếm tôn, có thể hay không bưng lên lĩnh nam đại địa chín vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài thực lực. Lạc Vũ Đồng cũng là cười lạnh một tiếng, đối lấy Lâm Bạch một trường oanh kích mà đi. Thánh Ấn Tông Thánh Tử cùng Thánh Nữ song song xuất thủ, lực lượng ngập trời đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông Thiên Kiếm Thuật, Lâm Bạch lúc này thân hình thoát một cái, Thông Thiên Kiếm Thuật uy năng lập tức tràn ngập mà ra, nhưng Lâm Bạch thực lực trong nháy mắt đề thăng tới dương thần cảnh giới nhất trọng bên trong, một kiếm chém rụng mà xuống, đem Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng song song cản lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiên Thiên Ấn, Vi Thiên Quân lúc này trong miệng giống giận, trong ánh mắt nổ bắn ra một tia băng lãnh chi mang, thiên địa lật đổ, hùng hậu lực lượng tựa như một tòa thiên địa đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thình thịch, Lâm Bạch bị Vi Thiên Quân một trường này trực tiếp đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, chật vật không chịu nổi rơi ở ngoài ngàn mét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn không gì hơn cái này, Lạc Vũ Đồng lúc này cười lạnh một tiếng, lúc này thân hình khẽ động đối lấy Lâm Bạch bay vút mà đến, dọc theo đường, nàng hai tay ở trước ngực không ngừng biến hóa, từng tia khủng bố thủy linh lực ngưng tụ đến. Tại Lạc Vũ Đồng trong tay tồn tại một cổ như giống như thương hải sóng lớn lực lượng đối lấy Lâm Bạch đè xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phúc Hải Ấn, ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Vũ Đồng một trường này lần nữa rơi xuống, lại đem Lâm Bạch trùng điệp đánh bay ra ngoài. Phiên Thiên Ấn, Phúc Hải Ấn, đều là Thánh Ấn Tông tuyệt học. Thánh Ấn Quyết, gocchuyenaudio.com, bên trong 9 ấn một trong, mỗi một chiêu đều uy lực vô cùng vô tận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Phương sư đệ, Lâm An Dương cùng Linh La nhìn thấy Lâm Bạch bị Lạc Vũ Đồng cùng Vi Thiên Quân đánh bay ra ngoài, lúc này khí nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt tàn nhẫn hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vi Thiên Quân cười lạnh một tiếng nói rằng, Đồng Phương Bạch ngươi bây giờ biết rõ ngươi ta ở giữa chênh lệch sao? Ngươi ở trước mặt ta, bất quá chỉ là một con giun dế mà thôi. Lạc Vũ Đồng cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi điểm ấy lực lượng, làm sao có thể làm được cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong, ngươi cái này cấp độ yêu nghiệt thiên tài danh vị, nên là thuộc về ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Vũ Đồng trong ánh mắt có chút phẫn nộ, Lạc Vũ Đồng cũng là lĩnh nam đại địa phía trên thiên tài tuyệt thế tiên chi kiêu nữ, có thể nàng như vậy nỗ lực lại thật không ngờ vẫn là không có đạt được cấp độ yêu nghiệt thiên tài cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại là Lâm Bạch chính là một cái âm thánh cảnh giới võ giả, liền trở thành cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Lạc Vũ Đồng biết rõ Lâm Bạch tên sau đó, liền trong lòng bất bình, nàng đã sớm muốn kiến thức một chút Lâm Bạch, nàng càng muốn biết chính mình rốt cuộc nơi nào so ra kém Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ở ngoài ngàn mét đứng lên, tự tay lau khô khóe miệng tiên huyết, cười lạnh nói. Hừ hừ, người ta ở giữa chênh lệch ta xem cũng không có lớn như vậy đi. đến mức Lạc Vũ Đồng, ngươi muốn biết ta là làm sao trở thành cấp độ yêu nghiệt thiên tài, ta sợ ngươi sau khi nhìn thấy, liền sẽ mất mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, thật sao? Lạc Vũ Đồng khinh thường sững sờ, lúc này thân hình thoát một cái hóa thành từng đạo chớp điện đối lấy Lâm Bạch bạo tập kích mà đi, lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi trời cao, đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn lấy Lạc Vũ Đồng đánh tới, lúc này toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, đứng tại chỗ, ánh mắt tấn mãnh lạnh lùng hạ xuống. Nhất hoành, ong ong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu kiếm phía trên, một cổ lực lượng kinh khủng tràn ngập mà ra. Lâm Bạch bước ra một bước, một kiếm chém ngang mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này, quang mang chói mắt thắng được nhật nguyệt tinh thần, nội lực lượng như muốn hủy thiên diệt địa. Một kiếm rơi xuống, giống như đem thiên địa cắt nhỏ mà hai. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương cấp võ kỹ, nhằm phía Lâm Bạch mà đi Lạc Vũ Đồng, nhất thời sắc mặt kinh biến, vội vàng rút lui mà ra, có thể vào thời khắc này, Lâm Bạch một kiếm này chém xuống một cái, bắn trúng Lạc Vũ Đồng trên người. Phốc suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Vũ Đồng thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, thần sắc đồ mi, sắc mặt trắng bệch hạ xuống. Góc truyện audio.com. Diêm Thác nhìn thấy một màn này, lúc này hai mắt co rụt lại, lạnh lùng nói rằng. Là thông thiên kiếm phái. Nhất tự kiếm quyết thực sự là thật không ngờ, Đông Phương Bạch tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ như thế cao sâu, thậm chí ngay cả nhất tự kiếm quyết muốn tu luyện đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Vũ Đồng quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt oán hận chừng liếc mắt Lâm Bạch. Phi Thiên Quân nhìn thấy Lạc Vũ Đồng bị đánh bay ra ngoài, lúc này sắc mặt hung ác bước ra một bước đối lấy Lâm Bạch lần nữa oanh kích mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. TRUENCUATUINET, Phúc Hải Ấn. Phi Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân quanh quần dựng lên một cổ khủng bố thủy linh lực ngưng tụ thành một cái giàn giụa khí thế quyền ấn, đối lấy Lâm Bạch mãnh liệt oanh kích mà hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi kiếm, hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phi kiếm lúc này bùng lên lao ra đan điền, một đạo rực rỡ cái này mục kiếm quang bắn trúng Vi Thiên Quân quyền ấn phía trên, ầm ầm ở giữa quyền ấn bạo liệt mà ra, càng đem Vi Thiên Quân trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, thân pháp như điện nhằm phía Vi Thiên Quân mà đi. Nhất tự kiếm quyết uy năng lần nữa bạo phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất hoành, Lâm Bạch một kiếm chém ngang, xé rách trường không, khủng bố kiếm quang như kiếm thần cơn giận, hủy thiên diệt địa, phá hủy vạn vật chém về phía Vi Thiên Quân trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Lâm Bạch kinh khủng như vậy một kiếm phía dưới, Vi Thiên Quân thần sắc trở nên kinh hãi, không ngừng vận chuyển lên từng đạo khủng bố sức phòng ngự, chồng chất tại trước mặt chống cự lại Lâm Bạch một kiếm này hạ xuống. Một kiếm rơi xuống, bắn trúng Vi Thiên Quân trước mặt phòng ngự hộ cháo, lực lượng kinh khủng đem cái này một cổ vòng bảo hộ tầng tầng đánh nát, cuối cùng kiếm khí tàn nhẫn chém ở Vi Thiên Quân trên ngực, kém chút đem Vi Thiên Quân trực tiếp mở ngực bể bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc suy, Vi Thiên Quân chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vi Thiên Quân, nhận lấy cái chết, Lâm Bạch thân pháp khẽ động đối lấy Vi Thiên Quân đánh tới. Vi Thiên Quân lúc này cắn răng nghiến lợi, liếc mắt nhìn Diêm Thác nói rằng. Diêm Thác, nếu chúng ta hai người lúc này chết, ngươi liền thiếu một cái minh hữu, nhiều thánh ấn tông cửu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà Thánh Ấn Tông Dương Thần Trưởng Lão tại ngoại giới đạt hơn 10 vị, ngươi tự cân nhắc rõ ràng. Vi Thiên Quân lạnh lùng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêm Thác vừa nghe thần sắc lạnh nhạt lại, Mị Dung thấp giọng nói rằng, Góc truyện audio.com. Diêm Thác sư huynh, Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng hiển nhiên không hề động toàn lực, bọn hắn liền võ hồn cũng còn không có thi triển, chỉ sợ là muốn lưu một chút con bài chưa lật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêm Thác lạnh giọng nói rằng, ta đương nhiên biết rõ điểm này, thế nhưng Vi Thiên Quân nói không sai, nếu như thiếu khuyết Thánh Ấn Tông người minh hữu này, sợ rằng nơi đây huyết tinh, chúng ta cũng không chiếm được. Cho nên, hiện tại vẫn không thể nhường Đông Phương Bạch giết hai người bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêm Thác thần sắc băng lãnh lấy, lạnh lùng hai mắt liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch thân hình lóe lên, một trường khủng bố tuyệt luân đại thủ ấn, lăng không đánh ra mà xuống, đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.